Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, nguy hiểm hàng xóm. 1. Nàng quyết định chủ ý. Lời đầu tiên mình điều tra một phen, nếu như có thể phát hiện muội muội nói tới người thần bí kia, nàng sẽ tranh thủ tìm tới một chút chứng cứ, sau đó báo cảnh. Nàng trở về nhà một chuyến, buông xuống hộp đàn, đổi một bộ không quá thu hút quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài. Phụ thân Tưởng Nguyên nhìn nữ nhi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn hỏi một câu: "Tiểu Hinh, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy a?" Nàng không để ý tới trả lời, chỉ là một tiếng liền ra cửa, nhìn xem điện thoại thời gian, hiện tại 8 giờ rưỡi đêm, trời đã tối, dưới lầu hóng mát người đại tất cả về nhà, cư xá có vẻ hơi vắng vẻ. Nàng từ lầu số 1 bắt đầu, một tòa lâu vòng quanh, lưu ý bên người đi qua người, kỳ thật cũng không có gặp phải nhiều ít người, mặc dù là trong nhà mình, đi tới bình thường đều đi đã quen con đường. Nhưng là nghĩ đến mình có thể sẽ gặp phải một cái bắt cóc muội muội mình tội phạm, trong nội tâm nàng sẽ không miễn phanh phanh nhảy loạn. Một mực tại trong khu cư xá đi đến 11 giờ. Trên đường không có một ai, nàng mới từ bỏ. Hôm nay ra thời gian có chút muộn, nàng quyết định mình sau mấy ngày không đi quán bar, dùng nhiều một chút thời gian đem cư xá trong trong ngoài ngoài đi mấy lần. Dù là cơ hội xa vời, hắn quyết tâm thử một lần, nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ngày thứ hai, Tưởng Vũ Hinh không có đi làm, nàng ăn xong điểm tâm liền xuống lầu. Cái tiểu khu này xây thành cũng có 10 năm, thuộc về nửa tân không cũ, có 18 tòa nhà, 6-700 nhà ở, có mình ở, có cho thuê gây ngoại nhân. Nếu thật là tìm ra được cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng nàng tin tưởng trực giác của mình. Nàng tin tưởng chỉ cần bắt cóc muội muội người kia xuất hiện ở trước mặt mình, nàng khẳng định là có thể đem hắn nhận ra. Tưởng Vũ Hinh một tòa lâu vòng quanh. Ban ngày người so ban đêm nhiều nhiều. Muôn hình muôn vẻ, dạng gì đều có. Tưởng Vũ Hinh từng cái dò xét. Hắn không có làm qua cảnh sát, không biết hạng người gì tính khả nghi, dạng gì không tính. Bằng trực giác, phát hiện những cái kia tướng mạo phát tạc người, nàng đều sẽ tự quan sát kỹ một phen. Có người phát hiện nàng tại nhìn mình, cũng hoài nghi nhìn nàng, làm cho song phương đều rất xấu hổ. Nàng dạng này làm hao mòn đã hơn nửa ngày thời gian. Khả nghi, người cũng phát hiện mấy cái. Nàng còn vụng trộm vỗ xuống tới, nàng đói bụng, mua bánh mì cùng nước khoáng, an vị tại cư xá trên ghế dài nghỉ ngơi, ăn mì bao cùng nước, lấy điện thoại cầm tay ra, tựa như thưởng thức chiến lợi phẩm đồng dạng, lật xem những cái kia, ngại nghi nhân, ảnh chụp. Từng cái nghiên cứu một phen về sau, nàng phát hiện những người này cộng đồng đặc điểm xấu xí. Giống như ngoại trừ xấu xí bên ngoài, hắn không có phát hiện cái khác đáng giá hoài nghi địa phương. Chẳng lẽ là ta trực giác sai rồi? Dung mạo xinh đẹp người cũng có thể là tội phạm đi. Nàng không khỏi có chút hoang mang. Không biết tại sao, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện ra tâm lý sinh đinh tiềm. Người này vạn nhất là hung thủ, vậy nên là cái dạng gì? Nàng đang miên man suy nghĩ, trong lúc vô tình bỗng nhiên cảm giác có đạo tia chớp lung lay nàng một chút. Vô cùng chướng mắt, nàng quay đầu nhìn xem, không thấy được là cái gì. Lúc đầu không có đương là một là chuyện gì. Qua không thời gian dài, cái kia đạo tia chớp lại lung lay nàng một chút. Nàng nhưng có chút cảnh giác, dùng khóe mắt liếc qua xác định tia chớp vị trí. Chậm rãi phía bên phải nhìn sang. Có hai cái tiểu hài mang theo thùng nhỏ ngồi xổm trên mặt đất lấy thổ chơi. Cây bản không có phát quang đồ vật, không thể nào là bọn hắn. Tưởng Vũ Hinh ánh mắt vượt qua bọn hắn, Tại phía sau bọn họ có khỏa lão cây du, cành lá tươi tốt, tán cây như dù. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phát sáng nơi phát ra. Từ phía sau cây duỗi ra một cái tay, chính cầm một cái gương nhỏ hướng bên này chiếu. Tia chớp khẳng định chính là cái gương nhỏ phản bắn ra. Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm gương. Cái tay kia dường như bị kinh sợ. Phút chốc co lại đến phía sau cây. Là có người cầm tấm gương tại phía sau cây chiếu nàng sao? Tưởng Vũ Hinh toàn thân lông tơ một chút liền dựng lên. Hiện tại dù sao vẫn là ban ngày, nàng không có gì đáng sợ. Nàng chợt đứng lên, hướng gốc cây kia chạy tới. Mặc kệ người kia ra tại mục đích gì, có phải là tại chiếu nàng, nàng đều phải ngay mặt chất vấn. Tra cái nhất thanh nhị sở, vòng qua cây du, kết quả phát hiện phía sau cây không có người, chỉ có một cái vê diệt tàn thuốc. Nàng nhìn bốn phía, gần gần xa xa đều có hành tẩu người. Hắn không phân biệt được là cái nào. Nàng bằng trực giác chọn chúng một cái xuyên áo nâu jacket áo nam nhân. Ở phía sau vụng trộm đi theo, không dám cùng quá nhanh, sợ đối phương cảm thấy, cũng không dám cùng quá chậm. Nam nhân kia tựa hồ không có phát cảm giác đằng sau có người. Đi ở phía trước đến không nhanh không chậm, hắn tiến cư xá một nhà siêu thị, Tưởng Vũ Hinh cũng đi vào theo. Cách kệ hàng khe hở dò xét hắn hơn 20 tuổi. Trên mặt còn có thanh xuân đậu. Tưởng Vũ Hinh trong lòng hoài nghi. Thật là người này sao? Ta không nhìn lầm đi. Này, tiểu thư, a, Tưởng Vũ Hinh một cái ngây người. Phát hiện người kia nam cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Hắn đã phát hiện mình. Lần này đem làm cho chân tay luống cuống. Gương mặt phát sốt. Giống như trộm tiền bị phát hiện tiểu hài. Ta không gọi tiểu thư. Nàng đỏ mặt uốn nắn. A, ta không biết ngươi tên gì. Ta gọi Vương Khải. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ngươi tên gì? Nhìn ra hỏa này cười đến mặt đều nở hoa rồi. Tình cảm hắn là hiểu lầm. Còn cho là mình đi số đào hoa. Bị một cái đại mỹ nhân chọn chúng. Cái này... Tưởng Vũ Hinh một mặt xấu hổ, nghĩ biện pháp thoát thân, trong lúc vô tình thoáng nhìn siêu thị ngoài cửa có bóng người. Người kia đứng tại lầu một chỗ ngoặt, chính đang lặng lẽ nhìn qua siêu thị. Hắn bộ dáng có chút khả nghi, rất sợ bị phát hiện, tận lực che giấu mình, nhưng lại nhô ra nửa người hướng bên này nhìn quanh. Tưởng Vũ Hinh một chút nhớ tới muội muội nói qua cái kia khả nghi nam nhân. Nàng không để ý tới hướng mình xung xoe thanh xuân đậu nam. Vội vàng đi ra siêu thị. Cái kia khả nghi nam nhân soát một chút đã không thấy tăm hơi. Nàng nhanh chóng chạy tới. Vừa rồi cái kia nhưng nghi nhân đứng địa phương đã không có một ai. Nàng dọc theo lâu đi vòng qua. Đi tới cái khác lâu bầy ở giữa. Gần gần xa xa có ít người. Tản bộ, nói chuyện phiếm. Đánh cờ, chơi mạt chược, Tưởng Vũ Hinh lại choáng váng. Ẩn tàng một hạt gạo biện pháp tốt nhất chính là đem hạt gạo ném vào một đống gạo bên trong. Nàng hiện tại mới ý thức tới, tội phạm nếu quả như thật giấu ở cái tiểu khu này bên trong. Muốn đem hắn tìm ra còn thật không dễ dàng, như thế nào mới có thể bắt hắn lại đâu. Nàng tỉnh táo lại, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Toát ra một ý kiến, cái chủ ý này có chút mạo hiểm, nhưng dưới mắt cũng chỉ đành thử một lần. Nàng hướng người ít địa phương đi, cái tiểu khu này rất lớn, vật nghiệp văn phòng cùng oa lô phòng đằng sau so góc vắng vẻ. Đi người ít, nàng đoán ra hỏa này nếu như một mực tại vụng trộm cùng nàng. Khẳng định nguyện ý hướng người ít địa phương đi, nàng dứt khoát hợp ý. Nàng không biết những nữ nhân khác mất tích, tội phạm đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng ở giữa ban ngày, nàng nghĩ đối phương không đến mức dám như thế trắng trợn dám bắt cóc nàng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.